Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 813 ai càng thương, 2, sao, 100 khối không được sao, Dương Tử Mi trả giá, 300 khối, một ngụm giới. Thiếu một mao đều không được, đương chủ, vì vừa rồi không có có thể lừa dối đến Dương Tử Mi tiền mà. Bực bội, này bức họa căn bản là hắn ở đống rác nhặt được không đáng giá tiền đồ vật. Bên trong họa sĩ thô giáp, căn bản là ngụy kém sản phẩm. Bởi vậy, hắn cũng liền cố ý cuốn lên, câu dẫn khách hàng lòng hiếu kỳ, không trả tiền không cho mở ra. Có thể lừa dối một cái tính một cái, vạn nhất mua không đáng giá tiền. Hảo mệt nga, Dương Tử Mi cố ý thở dài một hơi, làm bộ tùy ý bộ dáng, cầm lấy kia tôn Phật tượng, thứ này không đáng giá mấy cái tiền đi, 300 khối mua kia bức họa có thể, nhưng có thể hay không bán kèm thứ này, ta lấy về đi lừa dối ta đệ. Lừa hắn nói là đồ cổ, này đồng Phật tượng cũng không đáng giá tiền. Là đương chủ một khối tiền thu lại đây. Hảo đi, cầm đi cầm đi, gặp được ngươi cái này khôn khéo tiểu cô nương. Khi ta hôm nay mệt lớn, đương chủ vẻ mặt đau lòng bộ dáng. Trong lòng kỳ thật đã sớm nhạc khai, hôm nay có thể kiếm 300 khối. Cũng coi như là không nhỏ thu hoạch. Dương Tử Mi móc ra 300 nguyên cho hắn, đem họa cùng đồng Phật tượng cầm ở trong tay, chiều chủ tiệm giảo hoạt mà cười cười. Là nha, ngươi hôm nay nhất định sẽ mệt đại, chờ hộc máu đi, có ý tứ gì nha? Đương chủ một bên phun nước miếng ma sát nhìn xem tiền có phải hay không thật sự, một bên hỏi, không thú vị. Ha ha, Dương Tử Mi cười to, còn có, đại thúc, ở phố đồ cổ thượng chơi mê huyễn dược, là thực không có chức nghiệp đạo đức, sớm hay muộn đều sẽ có người cáo ngươi bẩm báo cởi quần. Nói xong, nàng cũng liền mặc kệ kia đương chủ bị người vạch trần chân tướng sau, trên mặt rốt cuộc là cái gì xuất sắc biểu tình, đem kia hai kiện đồ vật thu vào chữ vật không gian giới hoàn bên trong. Tiếp tục tìm kiếm mặt khác nhặt của hời. Thật không hổ là cả nước số 1 số 2 phố đồ cổ. Dương Tử Mi cư nhiên vận khí tốt mà lại nhặt được một con thương triều thanh men dứ sứ bát. Men dứ sắc trình xanh đậm mờ ni loại này sứ, ở đồ cổ học thượng xưng là nguyên thủy sứ. Lấy đất cao lanh làm thai, thiêu chế độ ấm cao tới năm 1100 đến năm 1200 độ. Tầng ngoài ở cực nóng hạ đốt thành cùng thai thể kết hợp thực lao pha lê men răng. Thai chất cứng rắn tinh tế, hút biết bơi thực nhược, khấu chi có kim loại thanh, nhân công nghệ nguyên thủy, cố được xưng là nguyên thủy sứ hoặc nguyên thủy sứ men xanh. Khí hình có tôn, đậu, vải, ung, bát chờ. Dương Tử Mi cầm này chỉ thanh men dứ sứ bát, đều vui sướng hỏng rồi. Phỏng chừng sắp tới tiền, cũng không cần sầu. Nàng tiếp tục chuyển động, nghe được phía trước có thiếu nữ giao hàng thanh thúy, điềm mỹ thanh âm. Cũng liền không khỏi nhìn lại, ánh mắt định, rồi định. Kia thiếu nữ ước chừng có 12 tuổi tả hữu, khuôn mặt thanh tú, môi hồng răng trắng, hai tròng mắt đen bóng, một đầu màu đen tóc dài có chút hỗn độn mà rối tung trên vai thượng. Trên người ăn mặc một cái có chút phát cũ tiểu bạch váy, hấp dẫn Dương Tử Mi ánh mắt. Không phải này nữ hài tử nhẹ nhàng tú khí, mà là nàng trên cổ cư nhiên cũng treo một khối đào mộc bài. Ở nàng phía trước quầy hàng thượng bãi một ít thượng vàng hạ cám phòng phẩm ở ni quán chắn mặt sau, còn phóng một cái bàn nhỏ, trên bàn bãi một quyển lớp 6 toán học thư cùng sách bài tập. kia thiếu nữ giao hàng một chút, thấy không có người tới, cũng liền ngồi xổm bàn nhỏ trước, cầm lấy bút làm khởi tác nghiệp tới. Một có khách nhân trải qua, nàng lại lập tức ngẩng đầu giao hàng, thấy nhân gia đối nàng quán chán thượng đồ vật không có hứng thú. Cặp kia trong trẻo mắt to cũng liền ảm ảm, tiếp tục cúi đầu làm bài tập. Nhìn đến nàng cái dạng này, Dương Tử Mi lòng có điểm đau, phảng phất thấy đời trước còn tuổi nhỏ phải vì kế sinh nhai mà bôn ba chính mình. Bất quá, nàng càng thêm tò mò là, vì cái gì này tiểu nữ hài cũng có đào mộc bài. Sao sao sao sao sao sao, hết chương.